Thập phương võ thánh, chương 142 thu hoạch 2. Góc truyện audio.com. Chấm, tốc độ thật nhanh, ngụy hợp nhãn lực, cũng chỉ là thấy một vệt bóng đen thoáng một cái đã qua. Tốc độ so với hắn bây giờ phải nhanh rất nhiều. So cửu ảnh cũng rõ ràng phải nhanh. Tiểu tử, cầu phú quý trong nguy hiểm. Dám lên sao? Cửu ảnh ở một bên lạnh giọng kích nói. Tiền bối có không thượng sách? Ngụy Hợp hỏi, nếu đem hắn gọi tới. Nơi này trước đó lại rõ ràng chết rất nhiều người. Cửu ảnh khẳng định là lòng có lập kế hoạch. Cái này hiển nhiên, nơi này chính là cửu nguyên xem mật thất dưới đất vụng trộm xúc dưỡng rất nhiều dị thú chỗ. Chẳng qua là trong đó một con dị thú tại dị chủng cảm nhiễm dưới. Phát sinh dị biến, ăn mặc khác hết thảy dị thú. Thành độc nhất, cũng bởi vậy phẩm cấp bay lên. Cửu ảnh tiếp tục nói. Nhưng mặc kệ phẩm cấp bên trên không có bên trên. Nó bản thể cũng chỉ là một đầu thiếu dương bức. Cho nên, ta dẫn tới rất nhiều người tham lam. Cho hắn cho ăn no không ít đồ ăn. Này đồ ăn bên trong. Ta thả 16 loại khác biệt hỗn độc. Tất cả đều là thuốc mê. Bây giờ vật này thực lực phản ứng đã rơi xuống rất nhiều. Nhưng ta lần trước thử qua, vẫn là một cây chẳng chống vững nhà, cho nên mới mời ngươi một đạo đến đây. Cửu ảnh điểm này cũng là không có nói láo. Hắn đúng là ôm ý tứ này mời Ngụy Hợp đến đây. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Ngụy Hợp gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Cường công, cửu ảnh không nói thêm lời. Một cái bay nhào, xông vào thạch sảnh. Trong tay hắn rũ ra mấy cái hỏa tinh, dùng đá lửa nhóm lửa bốn phía bốn cái bó đuốc, ánh sáng nổi lên, thạch sảnh lập tức hiển lộ ra. Đây là một cái không lớn không nhỏ, dài rộng chỉ có sân bóng rổ lớn nhỏ không gian. Phía trên đỉnh, một góc chỗ, một người đầu tiên bao lớn màu đen con rơi, tựa hồ bị ánh lửa kích thích đến, mãnh liệt phát ra rít lên một tiếng. Cửu ảnh tựa hồ sớm có đoán trước, đoạt trước mặt dị chủng, hắn hét lớn một tiếng, phóng tới thạch sảnh một góc khác, đặt ở trên tường ngăn chứa bên trong hai khỏa màu xám viên cầu. Ngụy Hợp nghe vậy, đang muốn hướng phía trước bắt kịp, lại không nghĩ rằng một tiếng rít chói tai nhức óc, cái kia to lớn đen con rơi, thế mà bổ nhào về phía trước mà xuống, không phải hướng cửu ảnh. Mà là hướng hắn bay nhào tới. Con rơi tốc độ nhanh vô cùng. Tựa như một đạo hắc tuyến. Chớp mắt liền vượt qua thạch sảnh không gian. Một chảo hướng Ngụy Hợp chộp tới. Cái kia trên móng vuốt ngân quang lóng lánh. Vô cùng sắc bén. Còn mơ hồ tản mát ra đạm màu lam nhạt. Rõ ràng có kịch độc. Ngụy Hợp lúc này liền biết. Mình bị cửu ảnh hố. Cái tên này khẳng định vô thanh vô tức ở trên người hắn rơi xuống khả năng hấp dẫn lấy thanh dương bức dược vật mồi nhử. Hắn cảm thấy tức giận, nhưng không dám sơ suất, lập tức cúi lưng xuống ngựa. Một cái đoạn tâm ấn chậm rãi đánh ra. Kình hồng quyết cự lực cùng phúc vũ kình đồng thời dung hợp bùng nổ. Bành, thạch sảnh bên trong bỗng nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn. Chung quanh hết thảy toàn bộ đều bắn ngược lấy lần này kịch liệt tiếng va đập. Ngụy Hợp thịch thịch liền lùi lại hai bước. Sắc mặt run sợ. Hắn vừa mới có thể là vận đủ kình hồng quyết cự lực. Có thể cứ như vậy. Còn bị này thanh dương bước chính diện ép lui. Lúc này một bên khác. Cửu ảnh đã nhanh như chớp cầm lấy hai cái viên cầu. Quay người liền đập. Chỉ chớp mắt hắn liền đã đến thạch sảnh lối ra. Đang hướng ra phía ngoài lối đi tiến đến. Cũng không quay đầu lại. Quảng cáo. Tiền bối cứu ta. Chấm. Ngụy Hợp vội vàng kêu to. Nhưng này thanh dương bức lại lần nữa hét lên một tiếng. Tốc độ xây khối. Móng vuốt sắc bén tựa như hai cây đao. Vẽ xuất ra đạo đạo đường cong. Không ngừng vờn quanh hắn cắt chém chuyển động. Đương đương đương đương liên tục tiếng va đập bên trong. Ngụy Hợp hai tay cấp tốc đón đỡ. Trên tay mang theo hợp kim bao cổ tay không ngừng tràn ra vụn vặt bột phấn. hết sức rõ ràng này độ cứng vượt xa một nửa kim thiết đắt đỏ bao cổ tay. Là chống đỡ không được bao lâu. Đây là ngụy hợp tự mình định chế. Thích hợp bản thân thực lực bây giờ siêu cứng rắn hợp kim dụng cụ bảo hộ. Đáng giá ngàn vàng. Thật không nghĩ đến còn không dùng bao nhiêu thời gian. Liền muốn báo hỏng. Tiểu tử ngươi có khả năng a, thế mà có thể chống đỡ. Bất quá ngươi còn thật sự cho rằng lão nhân gia ta là đại thiện nhân. Muốn dẫn ngươi cùng một chỗ phát tài. Tiểu tử, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi a. Cửu ảnh dừng một chút. Quay đầu cười nói. Không đúng vậy a, tiền bối trên người ngươi có ta dưới mất hồn hương chi độc. Không có giải dược. Sống không quá 3 ngày. Ngụy Hợp lớn tiếng nói. Cửu ảnh vẻ mặt nụ cười cứng đờ. Tiền bối. Vẫn là tới cùng ta một đạo giải quyết này Thanh Dương bước đi. Ngụy Hợp an ủi nói. Không có chuyện gì. Chờ sau khi chuyện thành công. Ta nhất định làm tiền bối cởi ra loại độc này. Người hắn sao? Cửu ảnh trong lòng khổ sở muốn thổ huyết. Hắn vừa mới cấp tốc thử dưới. Phát hiện mình khí huyết kình lực vận chuyển dưới. Xác thực có rất nhỏ dị vật đã dẫn lên thân thể của mình phản ứng. Ngay sau đó liền trong lòng hoảng hốt. Tốt tốt tốt. Hắn ngửa đầu thét dài một tiếng. Nghĩ không ra ta Cửu ảnh sống cả một đời. Cuối cùng còn bị một tên tiểu bối hố. Hắn lúc này cũng không nói nhảm. Tiến lên một bước. Một chưởng đánh về phía Thanh Dương bức. Hai người liên thủ. Thạch sảnh bên trong lập tức khí lưu cuốn lên. Trận trận kim thiết tiếng va đập không ngừng nổ tung quanh quẩn. Thanh Dương bức dần dần lâm vào thế yếu. Cong, Ngụy Hợp một cái nắm lấy cơ hội. Hùng hăng một chưởng vỗ tại Thanh Dương bức trên cánh. Nhưng để cho người ta kinh dị là. Này lớn cánh rơi thế mà chỉ hơi hơi một lõm. Cái giám sự không có. Lại tiếp tục hướng hắn chộp tới. Này, Ngụy Hợp kinh chủ. Ngươi cho rằng thượng đẳng dị thú dễ giết như vậy. Cái tên này đau thương bất nhập. Bách độc bất xâm, chỉ có liều lượng cao thuốc mê miễn cưỡng có chút hiệu quả. Đánh không lại, đi trước, Cửu ảnh ở một bên vội vàng nói. Hắn sở dĩ kêu lên Ngụy Hợp, liền là muốn cho hắn làm cái khiên thịt. Chính mình tốt cầm dị chủng, kỳ thật ngay từ đầu. Mục tiêu của hắn cũng chỉ là cái kia 2 cái dị chủng. Đến mức thượng đẳng dị thú Thanh Dương bức, quên đi thôi. Mệt chết hai người bọn họ cũng đánh không lại con hàng này. Đi, cái tên này ở chỗ này sinh sống trên 100 năm. Không ai có thể giết chết nó. Mau bỏ đi, Cửu ảnh thúc giục nói. Ngụy Hợp không nữa nhiều thử. Hai người một đạo, cấp tốc lùi lại, dọc theo đường hầm một đường hướng trở về. Không bao lâu, vài 100 mét đường hầm cấp tốc đuổi xong. Hai người theo lối ra một nhảy ra. Ngụy Hợp đang muốn thở phào. Bỗng nhiên một vệt bóng đen lại lần nữa đánh tới. Chạy mau. Bên tai truyền đến Cửu ảnh nhắc nhở. Hắn không dám sơ suất. Đuổi theo sát lấy Cửu ảnh hướng ra ngoài tránh đi. Hắc ảnh vồ hụt. Giữa không trung lượn vòng dưới. Lại là một đầu mới Thanh Dương bức. Ngụy Hợp trong lòng kinh hoàng. Một đầu hắn đều đánh không chết. Huống chi 2 đầu. Lúc này trong đường hầm mơ hồ truyền đến đằng trước đầu kia Thanh Dương bức hí lên. Nếu không phải đường hầm càng ngày càng hẹp, hai người khẳng định chạy không khỏi vật kia truy kích. Chạy, Cửu ảnh trước khi đi. Một thanh gỡ xuống lối vào bó đuốc. Đi đến quăng ra, oanh, bó đuốc tựa hồ đốt lên cái gì. Trong đường hầm một áng lửa đột nhiên lao ra. Bên trong đường hầm Thanh Dương bức dọa đến phát ra kêu lên một tiếng bén nhọn. Thanh âm kia tựa như nữ tử điên cuồng thét lên. Chói tai dị thường. Cửa vào bên ngoài một cái khác Thanh Dương bức lập tức gấp. Buông tha hai người. Hướng đường hầm đánh tới. Ngay sau đó. Hai người mới dùng khe hở. Một đường chạy như điên. Lao ra đại điện. Lao ra đạo quan. Hướng phía nơi xa chạy như điên rời đi. Một mực chạy ra 2-3 dặm bên ngoài. Hai người mới dần dần thả chậm tốc độ. Cửu ảnh tiền bối. Người thật đúng là phúc hậu. kém chút nắm vãn bối hố chết. Ngụy Hợp tức giận phàn nàn, đây không phải cho ngươi một cái tiểu tiểu khảo nghiệm sao? Ta Cửu Ảnh cũng không phải cái gì người đều có thể hợp tác với ta. Cửu Ảnh lão nhân lơ đễnh, cười hắc hắc nói, xem ra, chỗ kia dị chủng hẳn là chu kỳ tính, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ kết xuất a. Tiền bối điệu bộ này, rõ ràng không phải lần đầu tiên đi. Ngụy Hợp đứng ở một chỗ trên cành cây, trầm giọng nói, ngươi cũng là có nhãn lực. Cửu Ảnh gật đầu, tốt, nên cho ta giải độc a, dị chủng. Ngụy Hợp cười cười, cho. Cửu Ảnh đem bên trong một cái màu xám viên cầu ném tới. Ngụy Hợp cấp tốc tiếp được, kình lực phun một cái, đem viên cầu mặt ngoài độc xám trực tiếp thổi tan. Thật sảng khoái, hắn gật đầu nói, kiểm tra một chút dị chủng thật giả. Đáng tiếc hắn kinh nghiệm không đủ, cũng nhìn không ra cái gì. Đương nhiên nhìn không ra vẫn là nhìn ra được. Đối diện Cửu Ảnh không biết a, cho nên tư thế vẫn là muốn chứa. Tốt, tiểu tử, đừng làm ầm ĩ, giải độc đi. Đối diện Cửu Ảnh không nhịn được nói. Tiền bối như thế chắc chắn ta nhất định sẽ cho ngài giải độc. Ngụy Hợp kinh ngạc, làm như vậy không có ý nghĩa. Người ta thực lực mọi người cũng đều có chút đề tử. Trên người người ta cũng rơi xuống hai loại khác biệt hỗn độc. Nếu là không hiểu, nhiều lắm là nửa ngày, ngươi liền sẽ toàn thân huyết dịch ngưng kết mà chết. Cửu Ảnh lười biếng nói. Ngụy Hợp thần sắc cứng lại, cấp tốc kình lực khí huyết chảy khắp toàn thân. Quả thật cảm ứng được khó chịu. Lập tức hắn cũng trầm mặc xuống. Hai người lại lần nữa thế lực ngang nhau. Mặc dù Ngụy Hợp xác thực hạ độc thực lực yếu đi chút, so với đối phương ít rơi xuống hai loại. Trên người mình bị rơi xuống một loại hấp dẫn thanh dương bức thuốc bột, một loại khác biệt hỗn độc quảng cáo. Nhưng độc dược thứ này chỉ cần thành công một lần, như vậy đủ rồi. Bên trong một loại kịch độc cùng bên trong hai loại kịch độc kết quả đều một dạng, đều là chết. Trong lúc nhất thời, hai người đứng tại trên cành cây đều trầm mặc. Tiền bối không hổ là tiền bối, quả thật danh bất hư truyền. Ngụy Hợp cuối cùng vẫn là lên tiếng. Hắc hắc, nơi này ngày xưa ta dẫn người đến, cuối cùng đều là ta một cái đi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có khả năng a, thế mà có thể một người đỉnh thanh dương bức lâu như vậy. Cửu Ảnh lần này tính là chân chính tán thành Ngụy Hợp, đem hắn xem như cùng mình ngang nhau phương diện cao thủ đối đãi. Tiền bối nơi này là bao lâu có thể tới một lần? Ngụy Hợp hỏi. 5 năm một lần, xem như cái ổn định thu nhập. Bằng không thì ta trong rừng làm cái nhà cỏ làm gì? Cửu Ảnh nói. Hai người cuối cùng vô pháp, vẫn là lẫn nhau đem đối phương độc đều hiểu. Dị chủng cũng là theo trước đó lời giải thích. Một người một cái, còn thượng đẳng dị thú thịt. Bất quá là Cửu Ảnh dùng lừa gạt Ngụy Hợp mồi nhử. Chính như hắn ngay từ đầu nói, cái kia hai cái trung đẳng dị chủng mới thật sự là mục tiêu. Tiếp theo, hai người trở lại nhà lá bên kia, bắt đầu kế hoạch chọn lựa phù hợp dị thú tiến hành dị chủng thịt ruộng chế tạo. Nói chuyện phiếm bên trong, hai người tại dược lý học thượng tiểu tiểu trao đổi. Lập tức đều làm cho đối phương lấy được chỗ ích không nhỏ. Ngụy Hợp là thiếu khuyết hệ thống, toàn diện dược vật nghiên cứu cơ sở, rất nhiều thứ đều là chính hắn lục lọi ra tới. Cửu Ảnh là nhận Ngụy Hợp không ít kỳ tư diệu tưởng dẫn dắt, đồng dạng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Dù sao người hiện đại tư duy sôi nổi độ cùng rộng lớn độ xa xa vượt qua thời đại này. Hai người ăn nhịp với nhau, Ngụy Hợp đáp ứng Cửu Ảnh, nhường thứ nhất lên vào ở nhà cỏ, tiến hành dược vật nghiên cứu. Mấy ngày về sau, cẩn thận trao đổi, hai người đều cảm giác mình tại dược lý học thượng tạo nghệ tiến rất xa. Khi nhàn hạ cờ nghỉ ngơi, thời gian còn lại không ngừng nghiên cứu độc dược. Hai người dần dần càng ngày càng quen biết, cũng càng ngày càng đúng mới có chút bội phục chi ý. Ngụy Hợp thỉnh thoảng hồi trở lại phân đà một chuyến, về nhà một chuyến, thời gian còn lại phần lớn đều bỏ ra ở nơi này. Cửu Ảnh thì tình cờ rời đi một chuyến, ước chừng một tuần sau lại sẽ trở về nơi này, tiếp tục nghiên cứu. Hắn càng ngày càng kinh ngạc tán thán, Ngụy Hợp tại dược vật học thượng thiên phú kinh người. Dần dần, một chút hắn tâm tư của hắn, cũng theo đáy lòng của hắn tư sinh ra. Đời này của hắn, phụ mẫu, vợ con, liên tục gặp bất hạnh, tuyển nhận đồ đệ cũng không ngừng chết oan chết uổng. Cuối cùng chỉ còn hắn một người lẻ loi hiu quạnh, không chỗ nương tựa, không nhà có thể hồi trở lại. Cũng bởi vì hắn nghiên cứu độc dược, làm người kiêng kỵ hoảng sợ, không người muốn ý cùng hắn kết giao. Thế là tính tình cũng càng thêm cổ quái. Nhưng Ngụy Hợp lại là không sợ, càng là tại dược lý học thượng, có thể cùng hắn điểm đình kháng nghị người. Hai người nghiên cứu thời gian dài, càng ngày càng quen thuộc dưới, Cửu Ảnh dần dần cũng đem Ngụy Hợp coi như là nửa cái bạn bè quan hệ. Mà lúc này, một bên khác, Chu Vũ Quy lại đang từng bước tiếp cận điều tra chân tướng. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.